Phần 2. Từ vựng. A. Từ vựng trong bài. Quả họ. Đăng ký, báo danh. Mến trận. Khám bệnh. Chiên báo khả. Thẻ bảo hiểm. Ẩr bí hấu cơ. Khoa tai mũi họng. Xẻ. Viết. Tư liệu. Thông tin, tài liệu. Xinh miệng. Họ và tên. Địa chỉ. Địa chỉ. Lãng xẻ gia. Đo huyết áp. Báo tạo. Báo cáo có mặt, đã đến. Y sơn. Bác sĩ. Khớ sợ. Ho. Tả phân thị. Hắc xì. Liễu bí thị. Chảy nước mũi. Bí sai. Nghẹt mũi, sổ mũi. Rủy ba. Miệng. Hấu lòng. Cổ họng. Cảm mạo. Cảm cúm. Xì. Lần. Lị. Viên. Lượng từ. Hơ. Uống. Bú khờ chị. Không khách sáo. Bú huệ. Không có gì.